Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1788, chương 1789, màu đen trứng. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một đạo năng lượng to lớn từ trong rừng bắn tung tóe lên trời. Chùm sáng vô cùng cường đại, bên trong có một loại hủy diệt hết thảy lực lượng, mà tại quang thúc bên trong, một đạo cự long ở bên trong quay cuồng, hướng về trên trời lắc lư mà đi. Loại chiến đấu này, chỉ có cường giả mới có thể có cục diện phi thường hùng vĩ, vô cùng dồi dào, để cho người cơ hồ không thở nổi. Từng có thời gian, bản thân cũng là một thành viên trong đó, phất tay liền có thể để cho một cái thế giới hủy diệt, phất tay liền có thể để cho kiêu ngạo cường giả cúi đầu. Bọn hắn không thể không thần phục tại dưới thực lực. Ở cái thế giới này, chúng ta đều tuân theo một cái đạo lý, từ xưa đến nay đều không thể thay đổi đạo lý. Quả đấm của người nào lớn, người đó chính là để ý. Ai năng lực cường, người đó chính là để ý. Xa xa chiến đấu phi thường kịch liệt, núi đá, rừng cây bị áp đảo một phiến, đồi nhỏ trực tiếp liền bị phá hủy san bằng. Sấm sét màu tím ở trên trời xen lẫn thành lưới, rơi xuống kinh khủng màu tím lôi đình. Cuồng phong không biết khi nào chính là thổi lên, phảng phất thần hồn cũng sắp phải bị thổi tan một dạng. Mảng lớn ánh sáng màu trắng ở trên trời chợt lóe chợt lóe. Chuyện sẽ mang từng trận mưa ánh sáng lớn rơi xuống mặt đất, nhưng ngay khi tràng diện vài lần mất khống chế thời điểm, một đạo tiếng thú gào truyền vào mọi người bên tai, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà dừng tay, ngược lại càng diễn ra càng mãnh liệt, tình hình chiến đấu tại một lần mất khống chế. Ngay tại lúc này, một đạo máu tươi tung bay, một cánh tay bị thật cao vứt lên, hiển nhiên có người bị thương, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng chiến cuộc. Cốc cốc cốc, núi rừng hết ngã, trên mặt đất chấn động không ngừng, gầm to tiếng điếc tai nhức óc, xung quanh không ít dã thú đều bắt đầu hoảng hốt chạy trốn. Bọn họ sợ hãi, không còn dám trong núi rừng lại lâu. Hung thú tiếng gầm gừ vô cùng lớn, hoảng sợ một số người trong tâm đánh trống. Phảng phất có một đầu thượng cổ hung thú hướng về bọn hắn bên này tập kích tới. Nếu không là làm ra chuẩn bị, nói không chừng sẽ đẫm máu ở chỗ này. Đó là, mọi người rốt cuộc phát hiện trên bầu trời một đầu mãnh thú xuất hiện. Giống như là một đầu thằn lằn, hung thú tới rất nhanh. Nó hẳn đang ở phụ cận chỗ không xa. Hơn nữa được nơi này chiến đấu kinh động. Ngay tại Lâm Tử một bên khác, điên cuồng suy nghĩ tại đây chạy tới. Cùng lúc đó, chiến đấu đã đạt đến quyết liệt, đại chiến để cho chung quanh thổ địa cơ hồ san thành bình địa, năng lượng kinh khủng ích tán mà ra, không thể không khiến một ít người vây xem về phía sau rút lui mà đi. Chiến đấu rất nhanh liền đình chỉ, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đánh không ăn đối phương, mà là có lực lượng mới gia nhập vào, xuất hiện ở trước mặt mọi người to đại thằn lằn sinh vật, hướng bọn hắn nhìn chằm chằm, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn nhất phương thất bại, sau đó liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nắm giữ bậc này sinh vật IQ cao thằn lằn tại đây nhất định là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Lưỡng bại câu thương tuy rằng rất tốt, nhưng mà để cho một đầu hung thú chiếm tiện nghi, nói ra đều mất thể diện. Nhìn thấy bọn hắn không có ở chiến đấu, to đại thần lằn cũng không nhúc nhích, còn là đối bọn hắn gầm thét mấy tiếng, tựa hồ bởi vì song phương ngưng chiến mà cảm thấy đáng tiếc. Nhìn thấy thần lằn bất động, mặt khác hai phương lại ngưng chiến, cát cư nhất phương nhìn chằm chằm. Đột nhiên Lâm Tiêu tâm tư khẽ động, lại bắt đầu suy nghĩ đầu kia to đại thần lằn phương hướng di chuyển mà đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu tìm chết, khô lâu màu xanh biếc vội vã truyền âm nói ra. Ngươi làm cái gì? Hiện tại tam phương đều ở đây xem chừng. Ngươi dạng này ra ngoài không phải là tìm chết sao? Người ngu rồi à, Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là tiếp tục về phía trước đi tới. Hắn vừa vặn muốn đi ngang qua nơi đây, địa phương vốn là nhỏ mọn. Khô lâu màu xanh biếc nhìn thấy Lâm Tiêu rời đi, cũng đi theo. Hắn cũng không phải sợ chết, mà là sợ Lâm Tiêu gặp phải phiền toái. Dù sao người này cứu hắn một mệnh, hướng về phía một điểm này, nó không thể để Lâm Tiêu đi mạo hiểm. Bên trong sơn cốc cây cối phi thường thưa thớt. Tại đây rất rõ ràng tại trước đây thật lâu phát sinh qua đại chiến. Hơn nữa tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt. Qua rồi lâu như vậy rồi, tại đây mới mọc ra lưa thưa số ít mấy gốc cây mộc. Thậm chí có nhiều chút cây cối còn bị đầu kia thằn lằn dẫm đạp. Không qua bao lâu, Lâm Tiêu nhìn thấy xa xa màu xanh thằn lằn. Trong miệng hắn bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Người cao thon lại béo mập, chiều dài ước chừng dài mấy chục mét. Trên thân thể thoạt nhìn phi thường dày nặng. Trên da mặt có vô số nếp uốn. Cái đuôi của nó cũng rất khủng bố, dài mà có lực. Còn chú ý tới nó trên lưng mặt có một loạt lân giáp, hiện lên đen sẫm xinh đẹp sáng bóng. Dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt, chiết xạ ra quang mang soi đến tứ phương. Nó mỗi một lần há mồm đều có thể nhìn thấy răng bén nhọn, phảng phất như từng thanh lợi kiếm giống như vậy, sáp tại thằn lằn trong miệng. Có thể tưởng tượng được, đây nếu là bị cắn một cái nhất định chính là nhân sinh kết cuộc. Khả năng không người nào nguyện ý bị cắn một cái. Tương đối thằn lằn nước miếng bên trong có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Tại hàm răng của nó phía dưới trên mặt đất đều có rất nhiều nước miếng thấp rơi trên mặt đất. Ngay miệng nước thấp hạ xuống, trên mặt đất toát ra nhẹ nhẹ khói xanh. Thoạt nhìn tựa hồ không có trong biển bá chủ ban kiêu căng, cũng không có trăm trên núi lãnh chúa bản lãnh. Nhưng nhìn thấy đầu này thằn lằn, đều khiến người có một loại bất an cảm giác nguy cơ. Hướng về loại cường đại này sinh vật đều bị phong ấn ở trên tòa đảo này mặt. Xem ra cũng là có tên tuổi cường giả. Sợ rằng mình một kiếm hạ xuống cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho hắn. Có thể tưởng tượng, lấy Lâm Tiêu nhãn giới đều không thể tổn thương nó phân hào. Chớ đừng nói chi là những người khác. Nếu là tại trên hòn đảo lớn này mặt, hiển nhiên không thể nào có cái gì đại thần thông. Khả năng bọn hắn cũng sớm đã thoái hóa đến dã thú trạng thái. Chỉ là túi da cường đại như cũ, Lâm Tiêu cũng không bởi vì trên tòa đảo này mặt có cái gì phi thường lợi hại, có thể tránh thoát trói buộc cường giả hung thú. Tại cánh rừng cây này bên trong, có một phiến bị phá hủy, vẫn không có thực vật xanh ở phía trên sinh trưởng. Nhưng mà phiến này bị phá hủy địa phương cuối cùng trở thành đầu này thằn lằn nghỉ ngơi địa phương. Trong đó, Lâm Tiêu phát hiện một quả trứng, to lớn lại là quả trứng lớn màu đen. Trên vỏ trứng có văn lộ kỳ quái, thoạt nhìn phi thường phức tạp khó hiểu. Coi như là Lâm Tiêu cũng không nhận ra loại này văn lộ phức tạp. Hẳn đúng là một loại truyền thừa đi. Khô lâu màu xanh biếc đi tới, trợn mắt nhìn trống rỗng cặp mắt tế tế nhìn thấy. Lâm Tiêu không nói gì, cũng không gật đầu, nghĩ đến là bất đồng ý khô lâu màu xanh thuyết pháp. Ta biết rồi. Đột nhiên, khô lâu màu xanh bắt lấy Lâm Tiêu cánh tay, bộ dáng kích động vô cùng, không ngừng tại chỗ đi qua đi lại, hai tay còn thỉnh thoảng trà sát động. Đây là một khỏa, không sai, chính là một khỏa trứng. Đợi nửa ngày, liền nghe được dạng này mấy chữ. Lâm Tiêu triệt để bó tay. Hắn còn tưởng rằng khô lâu màu xanh biết rõ cái gì. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn thấy đối phương hẳn cái gì cũng không biết. Đây trứng cũng không phải đầu này thằn lằn, bởi vì trứng là màu đen, hơn nữa rất lớn, bên trong căn bản không có sinh mệnh đang nhảy nhót. Ngược lại, khỏa này trứng hẳn đúng là tử đàn. Nếu đã chết rồi, vì sao còn gìn giữ hoàn hảo? Không phải hẳn trực tiếp liền bị những sinh vật khác ăn sao? Cũng khó làm cho này đầu thằn lằn rồi. một mực bảo vệ cái này trứng không có rời đi. Trứng chỉ có một cái, hơn nữa đã chết. Lâm Tiêu nhìn lên trước mặt thằn lằn giống như bảo vệ mình hài tử một dạng. Đem trứng bảo vệ, rất sợ có bất kỳ sinh vật đem trứng làm hư. Rầm rầm rầm, ngay tại Lâm Tiêu trốn ở trong rừng cây xa xa nhìn thấy to đại thằn lằn thời điểm. Phương xa núi rừng bên trong tựa hồ có vật gì hướng bên này thật nhanh đi tới. Tốc độ rất nhanh, nơi đi qua núi rừng sụp đổ. Rất nhanh liền đi tới thằn lằn trước mặt, là một đầu hung thú, một đầu giống như trâu nghiêu thú, hai chân nhọn phi thường lợi cùng thô to, đầu của nó buông xuống, thét chói tai hướng về phía thằn lằn chính là một hồi gầm thét. Chân sau tại trên mặt đất không ngừng ma sát, một giây kế tiếp nó liền cặp mắt đỏ bừng suy nghĩ thằn lằn chạy nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh. Hóa thành một đạo tật phong, to đại thằn lằn chậm rãi ngẩng đầu lên, to lớn thằn lằn cái đuôi, bất thình lình hất lên, mang theo phong lôi sinh, hung hãn đánh vào đầu kia to lớn nghiêu thú trên thân thể. Một giây kế tiếp nghiêu thú liền bi kịch, thanh âm kêu rên từ nghiêu thú trong miệng truyền ra, vừa mới tia chớp kia kiểu một đuôi trực tiếp liền đem nó đánh bay ra ngoài. Đụng vào xa xa trên cây to, trên thân thể của nó mặt có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Phảng phất là bị một cái đao sắc bén bổ trúng một dạng. Máu đỏ tươi chảy xuống ở trên mặt đất, dần dần nhiễm đỏ mặt đất, mùi máu tanh phiêu tán trong không khí. Mùi máu tanh nồng đậm tuy rằng rất dày, nhưng mà không có một con dã thú dám tới nơi này cướp đoạt vật thật. Bọn họ đều sợ hãi đầu này thằn lằn, không dám đến trước, chỉ có thể xa xa nhìn thấy đầu kia thức ăn tươi ngon. Rốt cuộc, thằn lằn tựa hồ có hơi đói, chậm rãi bò dậy, tứ chi chống lên thân thể khổng lồ, suy nghĩ con trâu kia yêu thi thể đi tới, nghiêu yêu sớm đã chết, máu tươi không ngừng chảy xuống mà ra, thân thể đã sớm bị phá hủy. Lục phủ ngũ tạng sớm liền trở thành đống cặn bã. Nó duy nhất lưu lại chính là sau khi chết kia rên rỉ một tiếng. Chờ sẽ chúng ta đi đem trứng kia trộm đi. Khô lâu màu xanh biếc trống rỗng cặp mắt chặt chẽ nhìn. Thấy kia có thể to lớn màu đen trứng. Nói là to lớn, cũng chỉ cao hơn 3 thước. Phương xa nhìn là rất tiểu. Bọn hắn biết rõ càng xa nhìn gì đó càng lớn. Ngươi đi chuyển sao? Lâm Tiêu yên lặng nhìn bên người khô lâu, nháy mắt một cái, không biết nó là nghĩ như thế nào. Đương nhiên ta một người, có thể di động sao? Khô lâu trống rỗng cặp mắt, bên trong ngọn lửa màu vàng không ngừng khiêu động, tựa hồ muốn nói, ta một người không xê dịch nổi, cần trợ giúp của ngươi. Lâm Tiêu cũng sẽ không để ý tới hắn, thấp giọng nói ra. Bản thân ngươi tự giải quyết. Lúc này thằn lằn đi đến phương xa to lớn nghiêu bên cạnh thi thể, ngừng lại, một đường nước miếng đều trên mặt đất chảy xuống rơi xuống, toát ra một đường khói xanh. Ngươi cũng thấy đấy, Lâm Tiêu nhìn thật sâu một cái nước bọt kia độc tính, không để ý đến khô lâu, cuối cùng vẫn là thăm thẳm quay đầu nhắc nhở. Nước bọt kia nhận định có thể để cho ta đi xuống. Nói xong, Lâm Tiêu nuốt nước miếng một cái. May mà mình nước miếng không có độc, không thì lão tử tuyệt đối sẽ bị mình độc chết. Khô lâu màu xanh biếc vốn là khô lâu, đương nhiên không sợ đáng sợ kia độc tính. Bất quá nhìn thấy nước bọt kia bên trong độc tính có thể đem một hòn đá hòa tan, nghĩ đến thân thể của nó hẳn rất cứng rắn. Thử một lần, khô lâu màu xanh biếc nhìn thấy to đại thằn lằn. Nó tính toán thừa dịp thằn lằn ăn uống thời điểm lén lút đem cái này màu đen trứng dọn đi. Nếu như thành công đó chính là tất cả đều vui vẻ. Nếu không là thành công, kia biến thành nhân đi. Một đầu có thể so với lĩnh chủ cấp thú dữ khác. Bắt được bọn hắn chắc chắn phải chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều. trừ phi khô lâu màu xanh biếc biệt hiệu linh hồn chi lực. Không thì tuyệt đối không phải là khô lâu đối thủ. Lấy trộm quả trứng lớn màu đen, đây chính là một cái lấy mệnh tương bác sự kiện. Thành công chỉ ở một cái chớp mắt. Đạm nhiên, chết cũng tại một cái chớp mắt. Bởi vì bọn hắn khoảng cách màu xanh to đại thần lằn cũng chỉ ngắn khoảng cách ngắn. Lần trước hắn bị buộc đi lấy la bàn. May là không có bị phát hiện. Lần này hắn cũng không dám đến cướp đoạt cái này trứng đen. Không nói trứng kia bên trong đã không có sinh mệnh rồi. Coi như là có, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Toa toa tô, khô lâu màu xanh biếc nhìn thấy thần lằn đang ăn uống. Hơn nữa tốc độ cực nhanh độ nghiền ngẫm thịt sống. Hoàn toàn không để ý nơi này hiện tượng. Đây cũng là hắn vì sao có thể lá gan dám đi trộm trứng rồi nguyên nhân. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu cảm giác bên cạnh một trận gió phiêu động qua. Khoảng khô lâu màu xanh không biết lúc nào xông ra ngoài. Chớp mắt liền đến quả trứng lớn màu đen trước mặt. Vật này phi thường to lớn. Phía trên chút nào không có sóng sinh mệnh. Cho nên ngay cả đầu kia to đại thần lằn cũng là biết. Khô lâu chạy đến trứng đen đằng trước. Sau đó hai tay giơ lên to lớn trứng đen. Muốn dọn về đến. Nhưng mà vô luận hắn dùng sức thế nào, đều nâng không nổi cái này trứng đen. Cũng không phải là bởi vì quá nặng nguyên do, mà là phù văn bị kích hoạt. Phù văn thần bí tại to lớn trứng đen bên ngoài lấp lóe. Ánh sáng màu vàng từ vỏ trứng ngoài mặt bắn tán loạn mà ra. Trực tiếp đem khô lâu đánh bay ra ngoài. Hừm, đây là có chuyện gì? Tại sao lại có sống mệnh tượng trưng? Lâm Tiêu tỉ mỉ cảm nhận được một cổ mạch lạc dao động. Khô lâu màu xanh bị đánh bay ở phía xa, vốn muốn tiếp tục đi di động cự đàn, nhưng mà hắn cảm thấy đầu kia xa xa thần lằn tựa hồ phát hiện bên này. Trực tiếp liền lắc người một cái trở lại Lâm Tiêu tại đây. Như thế nào, trứng vẫn là không có dọn về đến a? Lâm Tiêu nói ra, sau đó vừa chỉ đầu kia to đại thần lằn. Tiếp tục nói, ngươi làm cái gì, ta rõ ràng phát hiện cái này trứng đã bị kích hoạt. Chính là làm sao đồ vật bên trong không có phá xác mà ra. Cuối cùng sẽ là gì chứ? Có cường đại như vậy vỏ ngoài còn có bên trong cường đại sinh vật nhỏ. May mà đi nhanh, vạn nhất bị phát hiện, chúng ta chẳng phải để lộ. Đến lúc đó cần phải si không ôm lấy đi. Lâm Tiêu xếp hàng sắp xếp bộ ngực nói ra, thời gian thoáng một cái chính là rất lâu, cái này trên vỏ trứng phù văn một lần nữa biến mất, hóa thành một đạo phù văn trực tiếp liền dán tại cự đàn vỏ trứng mặt ngoài. Rất nhanh trái trứng kia một lần nữa mất đi sinh mệnh cơ hội, trở thành một quả tử đàn, nhưng Lâm Tiêu biết rõ, cái này trứng cũng chưa chết, ngược lại. Nó bị bảo vệ ngươi, bên ngoài đường vân để cho người khác không cách nào thăm dò bên trong. Từ đó cũng không cách nào biết được bên trong sinh vật sống hay chết. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Lâm Tiêu kêu to một tiếng, trong sát na hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại chỗ. Khô lâu màu xanh cũng chạy theo lên, hơn nữa tốc độ so sánh Lâm Tiêu mau hơn. Đây là thân thể không có trở lực sao? Khi khô lâu chính là tốt, tốc độ đều có thể nhanh gấp mấy lần đi. Nhìn thấy khô lâu màu xanh vượt qua mình, Lâm Tiêu có chút hâm mộ kia nhẹ nhàng bộ xương. Gào, sau lưng truyền đến một tiếng cự thú gầm thét, thanh âm vang dội, hơn nữa tức giận vô cùng. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, núi rừng hủy diệt sạch. Mặt đất đều đang lay động lợi hại, hiển nhiên bọn hắn va chạm vào rồi đầu này thần lằn điểm mấu chốt. Không thì tuyệt đối sẽ không hướng về phía bọn hắn đuổi đánh tới cùng. Theo đuổi hảo một đoạn khoảng cách, to lớn thần lằn vẫn là yên tâm không kia có thể trứng đen. Cuối cùng đi vòng vèo rồi trở về. Ồ, chết khô lâu đi nơi nào? Nguy hiểm giải trừ. Lâm Tiêu lại tìm không đến khô lâu màu xanh rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?